Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Chương 106, bởi vì tuyên truyền làm được đúng chỗ, Bạch Trạch thượng tuyến về sau cho hấp thụ ánh sáng độ. Thậm chí còn muốn cao hơn Quạng Khó Thoát Sinh vừa mới đẩy ra thời điểm money ngắn ngủn hơn. 10 ngày thời gian, cũng đã chiếm cứ cốt truyện loại game một người chơi download lượng đứng đầu bảng. Người chơi khen ngợi độ ước chừng cao tới 9.6 phân. Bị dự vì năm nay nhất cụ nhưng chơi tính cốt truyện loại trò chơi chi nhất. Bạch Trạch trò chơi bản thành công sở mang đến chỗ tốt cũng là rõ ràng. Đầu tiên chính là vì Thư Đường Khoa học Kỹ thuật công ty danh tiếng góp một viên gạch. Thư Đường Khoa học Kỹ thuật trước sau đẩy ra hai khoản trò chơi. Hai khoản trò chơi loại hình hình thức kém khá xa, nhưng lại đồng dạng quảng chịu người chơi khen ngợi. Tiếp theo, đó là cấp Bạch Trạch nguyên tác giả mang đến càng nhiều lưu lượng. Bạch Trạch trò chơi bản là từ tiểu thuyết cải biên, người chơi ở lần đầu tiên thông quan sau, liền có thể lật xem bám vào trò chơi nội Bạch Trạch nguyên bản tiểu thuyết. Đương nhiên, trò chơi đến nay đã đẩy ra hơn 10 ngày, sớm đã có người đem tiểu thuyết hoàn chỉnh bản phát tới rồi trên mạng. Cũng có không ít đối này cảm thấy hứng thú người chơi đi tìm tòi tác giả bút danh. Phát hiện tác giả, Nguyễn Đường, viết mặt khác tiểu thuyết. Vì thế, Nguyễn Đường ở Hoa Giản Văn Học trên mạng phát biểu truy ngôi sao thiếu niên cùng địa hoang. Sắp tới lại thu hoạch rất nhiều tân fan. Nếu nói truy ngôi sao thiếu niên người đọc phần lớn đều là tuổi trẻ nữ hài nói. Như vậy địa hoang người đọc phạm vi liền phải càng quảng một ít. Có gần nhất trò chơi mang đến nhiệt độ, địa hoang ở Hoa Giản Văn Học võng cho hấp thụ ánh sáng càng ngày càng cao. Hấp dẫn không ít tân người đọc, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, đã bò lên trên Hoa Giản Văn Học võng tiểu thuyết hàng tháng đọc lưu lượng bảng trước năm. Cao cư miễn phí bảng đệ nhất, liền ở Nguyễn Đường bên này hết thảy tiến triển gắt gao có điều đồng thời. Nguyễn Kinh Hải tân hạng mục cũng khai triển thập phần thuận lợi. Hắn nhìn chúng kia mấy khối ở vào Bình Sơn mà, vị trí thật sự là quá hẻo lánh, chẳng sợ đã treo biển hành nghề bán đấu giá hai lần. Cũng chỉ đem nhỏ nhất miếng đất kia chụp đi ra ngoài. Còn lại tam khối chiếm địa diện tích lớn hơn nữa thổ địa như cũ không người hỏi thăm money cuối. Cùng hắn lấy 9.700 vạn giá cả, liền đem Bình Sơn tam khối mà thu vào trong túi. Này tam khối mà vô luận nào một khối, diện tích đều không thể so lúc trước Nam Trạm hai hào mà tiểu. Ngẫm lại ngày sau tân sân bay cùng nhẹ quỹ kiến thành. Bình vùng núi giới tăng trưởng tốc độ, hắn này mấy khối mà mua, tuyệt đối huyết kiếm, bởi vì tài chính sung túc, Nguyễn Kinh Hải cơ hồ không như thế nào chần chờ, liền bắt đầu dựa theo kế hoạch khai phá nổi lên Bình Sơn này mấy khối mà. Trải qua mấy vòng phương án thảo luận cùng đấu thầu, hiện tại đã chính thức khởi công. Dựa theo mong muốn, hạng mục đệ nhất kỳ đem ở sang năm tháng 10 hoàn công. Truy ngôi sao thiếu niên điện ảnh khai phá sự tình, đồng dạng tiến triển đến thập phần thuận lợi. Tình Vũ truyền thông Trương Tổng là cái làm việc hiệu suất cực cao người. Từ hắn dắt đầu, từ Nguyễn Kinh Hải chú tư điện ảnh hạng mục tổ đã thành lập. Trực thuộc ở Kim Thái tập đoàn tân thành lập công ty con. Kim Thái truyền thông danh nghĩa, đạo diễn cũng đã xác định từ Sầm Dục đảm nhiệm, mặt khác biên kịch tổ từ hai gã thâm niên cảm tình phiến biên kịch cùng Nguyễn Đường tạo thành. Hiện tại đã bắt đầu tiến hành kịch bản cải biên, biên kịch tổ làm công địa điểm liền ở Kim Thái truyền thông văn phòng nội. Nguyễn Đường mấy ngày nay cơ hồ một chút khóa liền hướng nơi này đuổi. Nghỉ ngơi 4-5 cái giờ, chờ đến ký túc xá tắt đèn trước lại chạy về trường học. Nàng tuy rằng là nguyên tác giả, nhưng luận làm biên kịch, nàng vẫn là tân nhân, muốn học đồ vật rất nhiều, trừ bỏ cùng mặt khác hai vị biên kịch cùng nhau thảo luận bên ngoài. Nàng mỗi ngày còn cần thêm vào bổ sung đại lượng tương quan chuyên nghiệp tri thức. Ngắn ngủn 3-4 thiên thời gian, liền có vẻ mỏi mệt không ít. Tống Thư Du biết sau, liền chủ động ôm qua đón đưa bạn gái nhiệm vụ, hôm nay Nguyễn Đường vừa mới tan học, đem thư giao cho cùng ký túc xá Vương Á Nam mang về sau. Liền bối thượng bao vội vàng xuống lầu chiều trường học Tây Môn đi. Tống Thư Du xe đã chờ ở ven đường, Nguyễn Đường lên xe sau. Hắn liền duỗi trường cánh tay, đem nguyên bản đặt ở mặt sau giấy túi sách lại đây. Mua người thích kia ra nhẹ thực, nhiều du quả tôm tươi sandwich cùng nhiệt lấy thiết, người ăn trước điểm lót ba, cấp lưu biên kịch cùng đồng biên kịch kia phân ta cũng chuẩn bị. Chờ hạ ngươi cùng nhau lấy đi lên, Tống Thư Du nghĩ đến thực chu đáo. Không riêng suy xét tới rồi bạn gái yêu cầu. Còn thế bạn gái ý tưởng tận lực cùng biên kịch tổ hai vị tiền bối, làm tốt quan hệ. Nguyễn Đường tiếp nhận cà phê, nhấp một ngụm sau, từ giấy túi lấy ra sandwich. Sandwich còn có chút dưa ôn. Hiển nhiên là Tống Thư Du tính hảo thời gian, mới vừa đi mua trở về không lâu. Nguyễn Đường cắn một ngụm sandwich, sườn mắt trộm chiều trên ghế điều khiển người nhìn lại, đáy mắt mang theo vài phần cảm động. Tống Thư Du chú ý tới bạn gái động tác nhỏ, nhẹ giọng nói, ăn trước đồ vật, sau đó ở trên xe mị trong chốc lát, hảo hảo nghỉ một chút, chờ đến địa phương ta kêu ngươi, lúc này đúng là giờ cao điểm buổi chiều thời điểm. Từ trường học đến Kim Thái công ty office building này giai đoạn không tính thực đồ, nhưng cũng yêu cầu hơn nửa giờ thời gian. Nguyễn Đường tối hôm qua thức đêm viết địa hoang bản thảo. Lại nhìn biên kịch tổ hai vị tiền bối trên nàng học tập tư liệu. Mãi cho đến hai điểm đa tài ngủ. Hôm nay ban ngày lại thượng suốt năm tiết khóa. Ăn xong sandwich, dựa vào ghế dựa thượng. Nguyễn Đường liền bắt đầu mí mắt đánh nhau lên. Không trong chốc lát ngủ rồi. Chờ đèn đỏ thời điểm. Tống Thư Du nghiêng đầu nhìn. Thấy Nguyễn Đường đã ngủ. Liền từ trên ghế sau lấy quá một cái dự phòng thảm giúp bạn gái cái ở đầu gối đầu. Lại đem bên trong xe điều hòa độ ấm điều. Này đài xe cải trang qua đi, thoải mái tính so phía trước cường không ít, hàng táo cũng so lúc trước hảo rất nhiều. Nằm ở ghế phụ vị thượng, liền cùng nằm ở nhà trên sofa giống nhau thoải mái. Qua hơn nửa giờ, xe mới ở Kim Thái công ty nơi office building cửa dừng lại. Tống Thư Du thấy Nguyễn Đường đang ngủ ngon lành, nhất thời không nhẫn tâm đánh thức nàng. Lại đợi vài phút, Nguyễn Đường mới sâu kín chuyển tình, nhìn đến xe đã dừng lại. Nguyễn Đường ngồi thẳng thân mình, nhìn thời gian, ly nàng cùng biên kịch tổ hai vị tiền bối ước hảo thời gian còn có vài phần chung. Nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng đến muộn đâu, Tống Thư Du thế nàng đem khăn quàng cổ lấy lại đây. Đừng có gấp, ngươi không đến trễ, còn có trong chốc lát mới đến điểm đâu. Vừa lúc ta muốn đi lên tìm một chút Nguyễn Thúc Thúc. Trước đưa ngươi đi văn phòng đi. À, Nguyễn Đường thật đúng là không biết hôm nay Tống Thư Du cùng nàng ba ước hảo. Ta ba tìm ngươi làm gì? Công sự Tống Thư Du đơn giản giải thích một câu. Không có nói rõ, biết là công tác thượng sự tình, Nguyễn Đường liền cũng không lại truy vấn, cởi bỏ đai an toàn cùng Tống Thư Du cùng nhau xuống xe. Kim Thái công ty nơi này đồng office building, tổng cộng có 28 tầng, Kim Thái công ty thuê hạ 25, 26 2 tầng, tháng trước office building 24 tầng người thuê hiệp ước đến kỳ. Nguyễn Kinh Hải liền đem 24 tầng cũng thuê xuống dưới. Làm tân thành lập truyền thông công ty con làm công địa điểm money Tống Thư Du hỗ trợ sách theo. Hai chỉ trang cà phê cùng trà bánh giấy túi. Trước đem bạn gái đưa đến 24 tầng văn phòng. Biên kịch tổ hai vị tiền bối cũng vừa đến không lâu. Hai vị này biên kịch tuổi đều không lớn. Một vị 27-8. Một vị khác 34 năm bộ dáng, tiếp được cái này hạng mục thời điểm, các nàng liền biết cùng các nàng cộng sự hợp tác chính là đầu tư người nữ nhi. Trước kia ở nhận thức Nguyễn Đường trước kia, các nàng còn tưởng rằng hội ngộ trước thích vung tay múa chân đại tiểu thư. Tiếp xúc xuống dưới sau liền phát hiện, Nguyễn Đường tính cách thực hảo, tuy rằng là tân nhân, lại thập phần hiếu học. Lại bởi vì là tiểu thuyết nguyên tác giả, ở cải biên kịch bản thời điểm thường thường có thể cho xuất quan kiện tính kiến nghị. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hai vị biên kịch đã hoàn toàn tiếp nhận Nguyễn Đường, cũng nguyện ý đem chính mình kinh nghiệm dốc túi tương thụ. Tống Thư Du hai ngày này đều ở đón đưa Nguyễn Đường. Hôm nay lại là ngày đầu tiên đi theo đi lên, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hai vị biên kịch, đây là Lưu Tỷ cùng Đồng Tỷ, đều là biên kịch tổ tiền bối, dạy ta rất nhiều đồ vật Nguyễn Đường vì bọn họ làm giới thiệu. Lưu Tỷ, Đồng Tỷ, đây là ta bạn trai Tống Thư Du, Lưu biên kịch cùng Đồng biên kịch đều có chút kinh ngạc. Đảo không phải kinh ngạc Nguyễn Đường tuổi này liền giao bạn trai. Hiện tại hài tử đừng nói 10 sao sao tuổi, chính là học sinh tiểu học giao nam nữ bằng hữu cũng không kỳ quái. Chỉ là kinh ngạc với Nguyễn Đường trực tiếp đem bạn trai đưa tới Nguyễn Tổng mí mắt phía dưới. Nhìn dáng vẻ này đối tuổi trẻ tiểu tình lữ, thế nhưng vẫn là ở đại nhân qua minh lộ, nghĩ đến Nguyễn Đường thân phận, Lưu biên kịch cùng Đồng biên kịch lại có chút thoải mái. Này đó hào môn nhà giàu tình huống, cùng người thường ra nói vậy không quá giống nhau, nói không chừng Nguyễn Đường cùng nàng bạn trai, cũng là trong nhà sớm định ra thương nghiệp liên hôn. Lưu Tỷ, Đồng Tỷ, trong khoảng thời gian này phiền toái các ngươi chỉ điểm đường đường, Tống Thư Du khách khí mà. Cùng hai vị biên kịch chào hỏi qua, lại đem chính mình mang đến đồ vật phóng tới trên bàn. Vừa mới tiện đường mua cà phê cùng điểm tâm, không biết các ngươi thích cái gì khẩu vị, liền giống nhau chuẩn bị một chút, Tống tiên sinh khách khí, Lưu biên kịch vội vàng nói. Ta đây trước đi lên thấy Nguyễn Thúc Thúc, chờ hạ ngươi bên này kết thúc, ta lại đưa ngươi hồi trường học, Tống Thư Du nhẹ giọng đối Nguyễn Đường công đạo. Lưu biên kịch cùng Đồng biên kịch nghe thấy vừa rồi kia phiên lời nói, càng khẳng định chính mình suy đoán, quả nhiên là thế giao liên hôn đi. Bất quá nhìn dáng vẻ, cái này nam hài tử nhưng thật ra man có hàm dưỡng. Giống như đối Nguyễn Đường cũng không tồi, không giống như là hoàn toàn không có cảm tình bộ dáng. Nguyễn Đường đem Tống Thư Du đưa đến thang máy thính, trở lại văn phòng sau, nhìn đến đó là Lưu biên kịch cùng Đồng biên kịch lược hiện phức tạp thần sắc. Trong ánh mắt mơ hồ còn lộ ra vài phần hiểu rõ cùng đau lòng. Nguyễn Đường không cấm có chút buồn bực, hai vị tiền bối đây là làm sao vậy? Hết chương.